99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1609, chương 1619, người đến cùng có mấy cái bạn gái? Lệ Cận Nam thanh âm tràn đầy kinh ngạc, giống như là gặp được cái gì 10 điểm khó có thể tin thứ gì đó. Diệp Du Du vừa mới mang giày, nghe được Lệ Cận Nam thanh âm này, rất nhanh liền thăm dò nhìn lại. Cùng lúc, Diệp Du Du hỏi, ai nha, nhưng mà còn không có đợi trông thấy tới trước mặt người nào. Bị Lệ Cận Nam chặn lại, Lệ Cận Nam nhìn về phía trước, sắc mặt cung kính, hò nhẹ một tiếng, nói, cha, làm sao ngươi biết nơi này? Cha, Diệp Du Du nghe đến chữ đó, tâm run lên, vô ý thức, núp ở Lệ Cận Nam sau lưng không dám đi ra. Nhịp tim, bỗng dưng gia tốc, đưa tay, vô ý thức sờ mình một chút cổ. Diệp Du Du cổ, còn có trước đây không lâu Lệ Cận Nam lưu lại dấu vết. Tóc tai bù xù, trang điểm chỉ lên trời. Sắc mặt, có thể nói là thật không tốt. Nghĩ đến ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi. Diệp Du Du tùy tiện đối phó rồi một lần. Nơi nào sẽ nghĩ đến? Cái này còn không đi ra ngoài đây. Lệ Cận Nam ba ba tìm cửa. Cái này lúng túng. Lệ Nghiêu nhìn xem Lệ Cận Nam. Lăng lệ ánh mắt, bắt đầu truy tìm phía sau hắn nữ nhân kia. Xem xét dáng người, biết là cái yếu đuối nữ hài. Lệ Nghiêu không đến thanh sắc thu hồi ánh mắt. Chắp tay đứng thẳng, dáng người thẳng tắp, nghiêm mặt nói, ta không thể tới. Không phải, Lệ Cận Nam bị dạng này tập kích làm cho có chút vô phương ứng đối. Vụng về giải thích nói, ngươi cái này đến không nói với ta một tiếng, vạn nhất ta không ở đây. Hừ, Lệ Nghiêu dáng người kiêu căng, nói, điện thoại cũng không tiếp, ta trực tiếp hỏi ngươi nhị ca muốn địa chỉ đến rồi. Phía sau ngươi đây là ai? Lệ Cận Nam nói, đây là ta bạn gái. Chúng ta chuẩn bị đi ra ăn cơm tới. Lại là bạn gái. Lệ Nghiêu sụ mặt, nói, ngươi đến cùng có mấy cái bạn gái? Diệp Du Du nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lệ Cận Nam một chút. Phản ứng đầu tiên hỏi, ngươi còn có bạn gái khác? Thanh âm này, nghe xong là Bắc Phương khẩu âm. Chỉ là nhưng lại có phương nam nữ nhân nhu tình dịu dàng. Nghe để cho người ta hết sức thoải mái. Lệ Nghiêu đối với cô gái này ấn tượng không được tốt lắm, cũng không tính là xấu. Chỉ là, trước khi tới, hắn đã cùng hắn mụ mụ nghe ngóng Lệ Cận Nam có bạn gái. Bởi vì bị oan uổng lúc này trong tù đợi đâu. Mà Lệ Cận Nam tại Bắc Kinh sở dĩ ngốc thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì phải xử lý hắn bạn gái chuyện này, cho nên mới chậm chạp không có trở về Khang Thành. Giờ phút này nghe thế thân phận, trước tiên cho rằng đây là Lệ Cận Nam mặt khác bạn gái, lòng có chút không cao hứng. Lệ Nghiêu nghiêm khắc nói, Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam nghe xong, biết rõ chuyện xấu, nói, cha, ngài hiểu lầm, ta một người bạn gái đến, ta cho ngài giới thiệu một chút. Trong khi nói chuyện, đem Diệp Du Du hướng phía trước kéo một phát, nói, đây là ta bạn gái, gọi Diệp Du Du, nguyên quán là Vân Trấn. Diệp Du Du bị đột nhiên như vậy kéo ra ngoài, giật mình, ngay sau đó, chính là kéo môi cười một tiếng, hô, thúc thúc tốt. Lệ Nghiêu nhìn thấy Diệp Du Du cái kia trang điểm chỉ lên trời nụ cười, tuy nói chưa thi phấn trang điểm, thoạt nhìn thoáng có chút tiểu tụy. Nhưng là nụ cười 10 điểm sán lạn, thoạt nhìn là một cái tinh thần phấn chấn 10 điểm phồn vinh mạnh mẽ nữ tử. Lệ Nghiêu gật gật đầu, nói, người tốt, ta là Lệ Cận Nam ba ba, ta gọi Lệ Nghiêu, như vậy chững chạc đàng hoàng tự giới thiệu. Diệp Du Du trong lúc nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Dừng một chút, mới lập tức nhớ tới, nói, thúc thúc, tiến đến ngồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.